LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, Hạ Tử Thủ. Cùng hệ thống nói tình huống không sai biệt lắm. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong hùn vốn cái này công ty bảo an. Xác thực gặp được một chút phiền toái. Lúc này, công ty bảo an Phong Minh, cửa đại lâu. Đã tụ tập một nhóm người lớn. Phong ca, vậy phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy tử xuống dưới không phải cái biện pháp nha. Hồ Tử lúc này biểu hiện trên mặt có chút hơi lo lắng bộ dáng. Đúng Trình Nhược Phong mở miệng nói ra. Trình Nhược Phong trên mặt nhìn không ra có biểu tình gì biến hóa. Cũng không nói lời nào. Hẳn là trong lòng đang suy tư giải quyết như thế nào hôm nay cái phiền toái này. Công ty bảo an gặp được phiền phức có thể nói vô cùng đơn giản thô bạo. Bị người mang theo một đám người ngăn chặn công ty cửa ra vào. Tựa như là thời còn học sinh đánh giá nhất dạng. Tan học thời điểm dẫn người ở cửa trường học chặn ở ngươi. Hôm nay nổi lên thà rằng thành thị mặt khác một nhà công ty bảo an. Có thể nói là Ninh Thành thành phố tương đối sớm kỳ cái kia mấy nhà công ty bảo an một trong. Tên là Vàng Thuẫn Bảo An. Cái này Vàng Thuẫn công ty bảo an. Trước kia sinh ý liền. Chủ yếu vẫn là tự thân tồn đang vấn đề tương đối nhiều. Đoạn thời gian trước Trình Nhược Phong cùng Tô Minh công ty bảo an thành lập về sau. Có thể nói thế tới hung mãnh. Đúng cái này trợ tạo thành nhất định trùng kích. Càng là bởi vì mở thời điểm thành công. Vì lẽ đó hấp dẫn đến rất nhiều sinh ý. Trong đó Vàng Thuẫn công ty bảo an liền có một ít sinh ý bị đoạt tới. Đối với Vàng Thuẫn công ty bảo an tới nói. Cái này là một cái không nhỏ đả kích. Thế là Vàng Thuẫn công ty bảo an lão bản Lưu Tư. Trong lòng liền bắt đầu muốn oai điểm tử. Hôm nay càng là trực tiếp dẫn người tới đem công ty bảo an Phong Minh, đại môn chặn lại. Ngăn cửa lý do cũng phi thường lưu manh. Nói là muốn tìm công ty bảo an Phong Minh đến luận bàn một chút an toàn bảo hộ kỹ xảo. Nói trắng ra đây chính là đập phá quán nha. Thế là Trình Nhược Phong nghe được tin tức về sau. Lập tức liền dẫn người xuống tới. Gặp được loại sự tình này Trình Nhược Phong làm sao có thể chịu đâu. Trực tiếp dẫn người liền lên đi làm. Kết quả xong phương tỉ thí hai phiên về sau. Công ty bảo an Phong Minh bên này vậy mà thua phi thường thảm. Vàng Thuẫn công ty bảo an rõ ràng đến có chuẩn bị. Mang một cái Thái Lan Thái quyền cao thủ tới. Phi thường tàn nhẫn. Trình Nhược Phong đập hai cái thân thủ không tệ huynh đệ ra ngoài. Kết quả đều thua trận. Trình lão bản, các ngươi sẽ không như thế nhanh lại không được a? Vàng Thuẫn công ty bảo an lão bản Lưu Tư lúc này mở miệng nói chuyện. Ta bên này coi như ra một người nha. Các ngươi liền chống đỡ không nổi. Có cao thủ gì mà nói liền tranh thủ thời gian phái ra đi. Cái này Lưu Tư đang trang bức. Kỳ thật hắn cũng là dùng nhiều tiền mới mời đến cái này thái quyền cao thủ. Bất quá gia hỏa này xác thực lợi hại. Không ai đánh qua hắn. Vì lẽ đó Lưu Tư có thể không kiêng nể gì cả trang bức. Hồ Tử, người bên trên đi thử xem. Thông minh một chút, đánh không lại mà nói liền tranh thủ thời gian nhận thua. Trình Nhược Phong lúc này đúng Hồ Tử nói một câu. Dự định phái Hồ Tử ra sân. Hôm nay cái này chàng tử bọn hắn công ty bảo an Phong Minh tuyệt đối không thể thất lạc. Nếu không mà nói chỉ sợ ở vòng tròn bên trong truyền đi về sau. Làm ăn này về sau liền không tốt lắm làm. Dù sao bảo an cái nghề này coi trọng là bảo vệ người khác an toàn. Người khác coi trọng vẫn là thực lực ngươi. Nếu như hôm nay ngay cả Vàng Thuẫn công ty bảo an một người đều đánh không lại mà nói. Bị bọn hắn cho truyền đi. Có thể nói là chẳng những bại Trình Nhược Phong bọn hắn thanh danh. Hơn nữa còn trợ giúp chính bọn hắn tạo thế một đợt. Là cái nhất cử lưỡng tiện ý kiến hay. Mặc dù Vàng Thuẫn công ty bảo an hành động này lưu manh một chút. Nhưng một chuyến này bên trong kỳ thật quy củ không có chính thống trên thương trường nhiều như vậy. Nếu quả thật thua, tổn thất sẽ phi thường lớn. Càng mấu chốt là thân là lão bản. Trình Nhược Phong cũng không thích hợp ra tay. Cũng không thể lão bản tự mình ra tay đi. Cái này không có nghĩa là cái gì. Chẳng lẽ người một lão bản còn có thể tự mình cho người khác làm bảo tiêu đi sao? Nhìn là công ty nhân viên thực lực. Chuyện cho tới bây giờ Trình Nhược Phong cũng không ai có thể dùng. Hắn trong công ty phần lớn cũng là xuất ngũ quân nhân. Đi qua huấn luyện sau liền trở thành nhân viên. Làm cái phổ thông bảo tiêu có thể. Thế nhưng là cùng dạng này thái quyền cao thủ đánh. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế là Trình Nhược Phong quyết định phái Hồ Tử ra ngoài thử một chút. Nếu như Hồ Tử cũng đánh không lại mà nói. Vậy liền thật không có cách. Hồ Tử thế nhưng là toàn bộ trong công ty. Thực lực gần với Trình Nhược Phong. Ta biết Phong ca. Hội chú ý. Hồ Tử gật gật đầu lập tức liền đi lên. Chát bố đại sư. Cái này giao cho ngươi. Ủng hộ. Lưu Tư xem xét Hồ Tử đứng ra. Lập tức đúng trước mặt mình một cái màu đồng cổ làn da ra hỏa mở miệng nói ra. Người này liền là Thái Lan Thái Quyền Tông Sư cấp cao thủ. Tên là Chát Bố Kho Bồng. Hoắc Hồ Tử phi thường cẩn thận. Hai người ở giữa chiến đấu sau khi bắt đầu. Hai người bước chân lập tức động. Hồ Tử đầu tiên là ra một cước thăm dò. Bất quá bị cái này Chát Bố Kho Bồng nhẹ nhõm bước chân khẽ động liền tránh thoát đi. Lập tức Chát Bố Kho Bồng dùng chính mình cặp kia bọc lấy tầng tầng vải màu trắng nắm đấm hướng Hồ Tử đập tới. Vẻn vẹn một quyền liền để Hồ Tử chịu không nổi. Trình Nhược Phong nhìn thấy bức tranh này mặt về sau. Không khỏi lắc đầu. Chỉ là nhìn vài lần liền nhìn ra. Hồ Tử không phải cái này thái quyền cao tay đối tay. Lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng không phải nói là Hồ Tử không có thực lực. Ở quân nhân bên trong, Hồ Tử trình độ đã là gia loại bạt tụy. Nhưng cái này Chát Bố Kho Bồng quá lợi hại. Gia hỏa này theo 13 tuổi bắt đầu liền trà trộn với Thái Lan từng cái dưới mặt đất hắc quyền trận. Từ nhỏ đã liều mạng ở chiến đấu trên đài chém giết. Có thể sống đến bây giờ liền là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Cũng thành tựu hắn ở trên quốc tế địa vị. Ở loại này một đối một đơn đấu tình huống dưới. Chát Bố Kho Bồng kinh nghiệm thật sự là quá mức phong phú. Hơn nữa hai người ở giữa thực lực cũng xác thực có khoảng cách. Vẻn vẹn mấy chiêu đi qua, Hồ Tử liền đã đang đau khổ chống đỡ. Bịch quả nhiên không ra một phút đồng hồ. Hồ Tử cuối cùng ở đón lấy Chát Bố Kho Bồng một cái trọng quyền về sau. Trực tiếp cả người bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, Hồ Tử đã lạc bại. Tại dạng này trong tỉ thí. Tựa như là trên lôi đài quyền thi đấu không sai biệt lắm. Hồ Tử ngã xuống về sau. Liền đã coi như là thất bại. Chát Bố Kho Bồng trải qua sàn boxing. Không nên không rõ đạo lý này. Kết quả Hồ Tử ngã xuống về sau. Gia hỏa này lại còn trực tiếp nhất móng hướng Hồ Tử cổ nắm tới. Dừng tay cho ta. Trình Nhược Phong lập tức con mắt trừng rất nhiều. Tự nhiên nhìn ra Chát Bố Kho Bồng một chảo này nếu như xuống dưới mà nói. Hồ Tử tám thành một mệnh ô hô. Thế là Trình Nhược Phong lập tức cực nhanh xông đi lên. Ở thời khắc mấu chốt ngăn trở Chát Bố Kho Bồng thế công. Một tay lấy Chát Bố Kho Bồng đẩy ra về sau. Trình Nhược Phong trong lòng tràn đầy tức giận. Trực tiếp mở miệng nổi giận mắng. Đều đã thua. Tại sao còn muốn hạ tử thủ? Ai u. Trình lão bản thật sự là không có ý tứ. Người đừng nóng giận. Lưu Tư gia hỏa này lập tức mở miệng nói ra. Chát Bố đại sư là Thái Lan người. Nghe không hiểu tiếng Hoa. Trong chiến đấu quá đầu tư vốn. Chớ để ý. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.